Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu. Chương 23, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn ở nông thôn, mong muốn lớn nhất của Thẩm Xuân là có vô số tiền để tiêu mà không cần phải làm việc mỗi ngày. Có thịt để ăn, quần áo đẹp để mặc. Giờ đây, mong muốn của nàng đã thành hiện thực. Không chỉ vậy, ông trời còn khiến cho người nàng thầm thích lúc trẻ trở thành phu quân của nàng. Nàng không có người thân hay bạn bè, vậy nên việc không ai thích nàng là chuyện thường. Sau đó nàng tìm lại được gia đình, đến thành Trường An, nhưng gia đình nàng cũng không thích nàng. Bây giờ nàng đã thành thân nhưng phu quân của nàng rõ ràng cũng không thích nàng. Nàng đã rất cố gắng học hành mỗi ngày nhưng vẫn không thể theo kịp đồng môn, chứ đừng nói đến việc học cách quán xuyến gia đình và biểu cảm khuôn mặt từ trưởng công chúa. Nàng không khỏi tự nghi ngờ bản thân mình, tự hỏi liệu có phải vì nàng không đủ tốt, không đủ thông minh, không đủ hiểu biết và vô dụng nên không ai thích nàng không? Giọng nói của Tạ Ngọc truyền đến từ đỉnh đầu nàng. Thật tốt quá, sao lại khóc rồi? Thẩm Xuân ngơ ngác lau mặt mới biết nước mắt nàng đã rơi mà không hề hay biết. Nàng tùy ý lắc đầu, có chút cứng ngắc nói. Không có gì, thiếp mệt thôi. Bây giờ nàng mới hiểu, mặc dù Tạ Ngọc đã là phu quân nàng nhưng trước mặt hắn nàng vẫn phải cẩn thận, không được nói hết mọi chuyện với hắn. Nàng luôn vô tư như một đứa trẻ trước mặt hắn, vui thì cười với hắn, buồn thì khóc với hắn. Nếu không nàng đã không tùy tiện nhắc đến chuyện nửa tách trà trên giường, hiếm khi nàng che đậy như vậy. Tạ Ngọc dừng lại, đang muốn hỏi rõ hơn thì giọng nói của Trường Lạc từ ngoài điện truyền vào. Thiếu gia, hoàng đế cho gọi người lập tức vào cung. Tạ Ngọc hơi nhướng mày đáp. Ta đi ngay. Hắn chỉnh tề đứng dậy, nói với Thẩm Xuân, về nghỉ ngơi trước đi, không cần chờ ta. Hắn dừng lại một chút rồi nói, khi nào xong việc ta sẽ trở về với nàng. Thẩm Xuân lý trí nói, chàng cứ làm việc của mình đi, không cần lo cho thiếp. Tạ Ngọc nhìn nàng, cuối cùng khẽ gật đầu, thay quan phục đi ra ngoài. Vừa vào cung liền thấy hoàng đế cầm bản chiếu báo trong tay, vẻ mặt vô cùng phức tạp, tựa hồ vừa vui vừa buồn. Thấy Tạ Ngọc, ông ấy thở dài nói, người đã đến rồi. Ông ấy ra hiệu cho thái giám đưa chiến báo cho Tạ Ngọc, nói, 3 năm trước, quân Thổ đã cướp đoạt hầu hết đất đai và dân chúng của Hà Đạo Đông. Vừa rồi, tin tốt từ phía đông sông truyền đến, trướng quân Trường Minh đã dẫn quân thu hồi được một nửa đất đai. Trong lòng Tạ Ngọc khẽ động, hắn đỗ kỳ thi và trở thành một tiến sĩ năm 15 tuổi. Nhưng chỉ vì hoàng đế e sợ Tạ gia nên hắn đã bị đưa đến biên cương với tư cách là một huyện lệnh. Mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ bị vùi dập ở đó. Nhưng không ngờ rằng trong năm đầu tiên làm huyện lệnh, quân Thổ đã xâm chiếm đông đảo. Quân đồn trú địa phương và tất cả các quan chức dưới họ đều đã bị quân Thổ tàn sát. Sau đó, hắn đã dẫn những người lính còn lại để dụ dỗ quân Thổ tiến vào trong núi và thiết lập một cuộc phục kích. Hắn đã giành được chiến thắng trong trận chiến xoay chuyển này với tư cách là một văn quan tri thân. Từ đó hắn trở nên nổi bật và được thăng chức hoàn toàn dựa trên những chiến công quân sự của mình. Hoàng đế thấy không ổn, trước tiên phái Trường Minh đi tranh tài, sau đó gấp rút triệu hồi hắn về Trường An khi chiến tranh sắp nổ ra. Tước bỏ quyền hành quân sự của Trường Minh, lại phong làm văn quan, cuối cùng dẫn đến Hà Đạo Đông đại bại. May mắn là Trường Minh phản kích, cuối cùng giành lại được chức vị. Bây giờ hoàng đế lại cho gọi hắn để bàn về việc khôi phục Hà Đạo Đông. Quả thực có chút kinh ngạc, hắn vẫn bình tĩnh mà chúc mừng. Chúc mừng bệ hạ đã lấy lại được lãnh thổ đã mất. Tuy nhiên hoàng đế lại tỏ ra cay đắng. Thật không may Trường Minh đã vô tình trúng tên trong cuộc rút lui và đã tử trận vào tháng trước. Lính nơi biên phòng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tình hình chính sự nên giữ bí mật tin tức. Ta cũng chỉ mới hay tin về cái chết của y vào hôm nay. Mặc dù Trường Minh là người của Hoàng đế nhưng quả thực là một nhân tài quân sự hiếm có. Tuy có sự khác nhau về quan điểm chính trị nhưng y với Tạ Ngọc có quan hệ cá nhân khá tốt. Hay tin y mất, Tạ Ngọc im lặng hồi lâu mới nói. Bệ hạ, xin hãy nhận lời chia buồn của thần. Hoàng đế che mặt thở dài. Sau một hồi lâu im lặng, nói, ta đã ra lệnh cho Yến Thế Niên tạm thời đảm nhận chức tướng quân. Các tướng lĩnh khác cũng đã được ban thưởng. Tuy nhiên, có một người ta cần bàn bạc với ngươi. Ông ấy nhìn chằm chằm vào Tạ Ngọc rồi nói, đại ca của ngươi, Tạ Vô Kỵ, ta đã thăng chức cho hắn ta là một trung tướng cấp 3. Ngươi nghĩ sao? Biểu cảm của Tạ Ngọc không thay đổi. Hắn chỉ mỉm cười nói, bệ hạ chỉ dựa vào công lao mà ban thưởng, tại sao phải báo cho các đại thần? Hoàng đế nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của hắn, thở dài nhẹ nhõm, trong lòng có cảm thấy vui vẻ, cười hiền hậu, đại ca ngươi là một vị tướng hiếm có, nhưng xuất thân lại, nói đến đây ông ấy liếc nhìn Tạ Ngọc, lén cười, hắn ta xuất thân xấu hổ, dù sao cũng không thể nghiêm túc coi là người Tạ gia. Hiện tại hắn lại được thăng làm tướng quân cấp 3, cấp bậc ngang bằng với ngươi. Ta lo lắng đắc tội với ngươi, sợ mẫu thân ngươi khó giải thích. Nhìn vẻ giả bộ của ông ấy, Tạ Ngọc thấy nực cười, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Bệ hạ, ngài lo lắng quá rồi. Dù đại ca ta có xuất thân xấu hổ nhưng y vẫn mang họ Tạ. Đương nhiên ta và mẫu thân hy vọng hắn có thể lập đại công. Hoàng đế lại càng thoải mái hơn, giả vờ an ủi hắn. Yên tâm, cho dù bề ngoài ngươi với hắn ta có cùng cấp bậc, nhưng ngươi vẫn là quan văn có địa vị cao hơn hắn ta rất nhiều. Hơn nữa, quan viên trong kinh thành luôn cao hơn những nơi khác nửa cấp. Hắn ta sẽ không vượt qua ngươi đâu. Nếu ngươi có quan hệ không tốt thì cứ mặc kệ hắn. Tạ Ngọc luôn chán ghét sự hẹp hòi của ông ấy khi làm hoàng đế. Trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Bệ hạ, người quá nghiêm túc rồi. Khi ta thành thân, chính đại ca đã thay thần thực hiện. Làm sao mỗi quan hệ của chúng thần có thể không tốt được? Hoàng đế sửng sốt sau đó nảy ra ý kiến. Đã vậy, trẫm có một việc muốn giao cho ngươi. Trung tướng Tạ tháng tới sẽ trở về nhận tước hiệu. Rể không bỏ bê công thần hay là người để hắn ở trong Tạ phủ. Tạ Ngọc hành lễ, thần tuân lệnh, hoàng đế lại nghĩ đến một chuyện khác. Nói, Trường Minh Quy đã chết trong chiến trận nhưng trẫm đã phong tước công cho hắn. Thê tử hắn vẫn đang mang thai, thái y nói có thể là bé trai. Hiện tại vấn đề biên giới vẫn chưa được giải quyết. Ta lo nàng ta không thể an tâm nuôi dưỡng đứa bé. Nên ta đặc biệt phái người đưa nàng về Trường An chăm sóc. Sau khi nàng hạ sinh, đứa bé sẽ kế thừa tước vị và phần thưởng. Ông ấy dừng lại sau đó nói, ba người con trai của Trường tướng quân đều đã tử trận trong trận chiến. Đứa trẻ này phải được sinh ra an toàn. Ta đã ra lệnh cho mọi người không được bỏ mặc quá phụ của Trường tướng quân. Ngươi hãy giúp ta trông chừng nàng ta. Tuy lòng dạ hẹp hòi nhưng ông ấy vẫn luôn đối xử tốt với những người thân tín. Tạ Ngọc không từ chối. Được, khi tin tức về chiến thắng ở Hà Đạo Đông lan truyền, Trường An trở nên bận rộn. Tạ Ngọc, Kinh Chiếu Ân, không chỉ phải lo điều tra vụ án mà còn phải phối hợp và phụ trách việc triển khai các địa điểm khác nhau ở Trường An. Hắn đã nửa tháng không về nhà. Hầu như ngày nào cũng ở trong thư phòng triều đình. Ngày hôm đó lúc hắn đang xem xét văn kiện, Trường Lạc đột nhiên đến báo. Đại nhân, phu nhân tới rồi. Tạ Ngọc trước giờ không thích người nhà tùy tiện ra vào thư phòng. Lần trước khi thư phòng không bận thì không sao. Nhưng gần đây công vụ rất bận rộn. Nếu tùy tiện ra vào, không chỉ ảnh hưởng đến công vụ mà bản thân cũng sẽ bị chỉ trích. Hắn nhíu mày, định để nàng về nhưng đột nhiên lại nghĩ nếu cứ thế này đuổi nàng đi, có người sẽ tung tin đồn họ bất hòa trong hôn nhân. Lại coi thường Thẩm Xuân, hắn lắc đầu nói, để nàng ấy vào đi. Mặc dù hắn đã đồng ý để Thẩm Xuân bước vào nhưng hắn vẫn không vui. Khi nàng bước vào, hắn cau mày, ta hình như đã nói với nàng rồi. Người nhà không được tùy ý vào thư phòng triều đình. Sau hơn 10 ngày không gặp, Thẩm Xuân rõ ràng kín đáo và thận trọng hơn trước. Nàng sửng sốt trước câu hỏi của Tạ Ngọc. Cúi đầu, nhỏ giọng nói, thiếp không phải cố ý đến đây. Trưởng công chúa sợ chàng mệt nên đã nấu một bát canh bổ dưỡng cho chàng. Sai thiếp mang đến, sau khi nhận ra mình có chút giá trị trong lòng Tạ Ngọc. Sao nàng dám trái lời hắn? Trưởng công chúa cả đời kiêu ngạo bá đạo, nhưng lại sinh ra một đứa con trai giống như kẻ thù không đội trời chung. Đối với Tạ Vũ, bà có chút sợ hãi, sợ bị mắng không dám đến thư phòng, liền đẩy Thẩm Xuân ra. Sau khi tìm ra người đứng sau, trưởng công chúa chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi sự khiển trách. Tạ Ngọc trực tiếp viết một lá thư tay, yêu cầu Trường Lạc gửi tới trưởng công chúa. Hắn lại ngước mắt nhìn Thẩm Xuân, nghĩ đến thái độ nghiêm khắc của mình vừa nãy, không khỏi có chút áy náy, nhẹ giọng nói, là lỗi của ta hiểu lầm nàng. Hắn đứng dậy, cầm lấy hộp cơm trong tay nàng, kéo nàng ngồi xuống, nàng ăn cơm ở đây trước khi đi, buổi tối không cần phải tới gặp mẫu thân kẻo bà ấy không vui lại mắng nàng. Thẩm Xuân sợ khi trở về sẽ bị trưởng công chúa mắng. Nghe thấy vậy, nàng cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng ngồi xuống đối diện hắn. Ai có thể ngờ rằng ngay khi họ vừa ăn được vài miếng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng trống dồn dập. Có người đang đánh trống để báo cáo sự việc. Quy định của đăng văn trống là phải liên quan đến các sự vụ lớn của quân sự và quốc gia. THMNS, Ân và Tà Ác lớn. Các vụ án kỳ lạ, bi thảm, nếu không thì không được đanh trống, và những người vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Khi tiếng trống đăng văn vang lên, một vụ án lớn xảy ra, sắc mặt Tạ Ngọc hơi thay đổi, hắn sải bước ra khỏi sân trong. Khi bọn họ đến đại sảnh, người đánh trống nghe tin đã được đưa vào. Tạ Ngọc liếc mắt nhìn, vô cùng kinh ngạc, người đánh trống nghe tin là một phụ nữ bụng to. Người phụ nữ này ước chừng 36, 37 tuổi, tuy rằng rất đẹp nhưng sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là bộ đồ tang trắng trên người khiến cho bà ta trông vô cùng thê thảm. Vô cùng bối rốt, vô cùng vội vã, Tạ Ngọc trong lòng khẽ động, đột nhiên trầm giọng, "Trường phu nhân." Người đến gõ trống báo cáo sự việc hóa ra là phu nhân của Trường Minh. Bà ta đến một mình, ngay cả người hầu cũng không có. Hắn ta giơ tay lên và nói, hãy nhường chỗ cho Trường phu nhân. Không ngờ, Trường phu nhân đẩy người hầu ra và nói một cách phấn khích, ta biết Tạ đại nhân vẫn còn nhớ đến chúng ta, thật đáng để ta vượt núi vượt sông. Biểu cảm của Tạ Ngọc hơi nghiêm nghị, có chuyện gì vậy phu nhân? Gân xanh trên trán bà ta nổi lên, vẻ mặt kiên định và kiên quyết. Bà ta nói lớn, phu quân quá cố của ta không chết trong trận chiến mà là bị gián điệp GTCST. Ta cầu xin Tạ đại nhân hãy điều tra vụ án để an ủi linh hồn chàng ấy trên thiên đàng. Khi bà ta nói điều này, toàn bộ quần chúng đã nào loạn. Thiệu Ân run giọng nói, Trường phu nhân, người không thể nói như vậy. Trong quân đội có nhiều phe phái phức tạp, mà Trường Minh là anh hùng tử trận. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về phía nguyên nhân cái chết của ông, thì giống như sét đánh giữa đình, sẽ làm xáo trộn tinh thần của quân đội và dân chúng. Trường phu nhân vô cùng kích động, mở miệng định phản bác, nhưng đột nhiên bà ta che bụng dưới và kêu là đau đớn. Như thể toàn bộ sức lực đã bị rút hết, bà ta gục xuống sàn gạch xanh. Khi mọi người nhìn kỹ, họ thấy máu và chất lỏng bùn chảy ra từ ống quần. Tất cả những người ở đây đều là đàn ông trưởng thành, không biết gì về sinh nở. Họ bị bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột như vậy. Tất cả đều sững sờ, không nói đến vụ án chấn động mà Trường phu nhân tiết lộ. Hoàng đế định để thai nhi trong bụng bà kế thừa chức tước. Nếu Trường phu nhân và đứa bé xảy ra chuyện gì, toàn bộ Kinh Châu đều phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, nếu Trường phu nhân xảy ra chuyện gì, vụ án của tướng quân Trường Minh có còn được điều tra không? Vào thời khắc quan trọng, Tạ Ngọc vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Hắn nói bằng giọng trầm thấp, trước tiên hãy rời khỏi nội viện, giúp Trường phu nhân ổn định nội viện. Hắn cởi bỏ phù hiệu trên eo và đưa cho viên quan. Cầm phù hiệu trên eo của ta, cưỡi ngựa cho nhanh, đến cung điện để cầu xin thái y, vừa dứt lời. Tạ Ngọc đột nhiên nghe thấy giọng nữ từ trong đám đông. Không được, quá muộn rồi, mọi người đồng loạt nhìn sang. Thẩm Xuân căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra sau lưng. Nàng nghiến răng và nhấn mạnh, bà ấy sắp sinh rồi, phải sinh ngay lập tức. Cách Chương.